Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. Đệ 144 chương, toàn thế giới người vào giờ này khắc này đều chú ý lúc này đây chạm đấu, đây là Lam Tinh lần đầu. Tiên trực diện ngoại tinh quái thú, một trận chiến này chỉ có thể thắng không thể thua. Nhưng là nhìn thật vất vả chém rớt quái thú lại một lần mọc ra đầu. Này trong nháy mắt là cỡ nào tuyệt vọng. Không chỉ là hiện trường người, còn có video trước chú ý chuyện này mọi người, thứ này chính là như vậy vô pháp chiến thắng sao? Địa phương chính phủ đã liên hợp quân bộ chuẩn bị lực sát thương lớn hơn nữa vũ khí nóng. Nhưng là hắn tay hư hư ấn ở ấn phím thượng, nếu sử dụng loại này lực sát thương vũ khí nóng. Nhân loại bên này kỳ thật đã thua, người thường có lẽ không biết. Bọn họ lại rất rõ ràng, thứ này là thông qua trùng động đi vào nơi này ngoại tinh lai khách. Nó là cái thứ nhất, lại không phải là cuối cùng một cái, như vậy sở hữu lai khách đều phải đưa một quả uy lực thật lớn. Đạn đạo sao, chỉ sợ bên kia còn có thể cuồn cuộn không ngừng phái quái thú lại đây. Nhân loại cũng đã thân thủ hủy diệt rồi chính mình gia viên, biện pháp tốt nhất là trong nhân loại. Năng lực giả đánh lui quái thú. Nói như vậy, phá hư trình độ phải tới rồi khống chế. Nhân loại cũng bảo tồn càng nhiều thực lực ấn. Vẫn là không ấn, lịch sử liền ở trên tay, chờ một chút. Đó là cái gì? Liền ở quan viên hạ định quyết định nguồn ấn xuống ấn phím thời điểm. Một cái ngoài ý muốn đã xảy ra, vụn băng cao cao phồng lên một cái nửa vòng tròn hình đồ vật. Nó càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, nguyên lai lại là một con thật lớn vô cùng ốc sên. Đương nhiên, cái này thật lớn vô cùng là nhằm vào khác ốc sên. So với cái này quái thú con rết, ốc sên kỳ thật đã coi như nhỏ xinh, các ngươi nhân loại liền cái này đều không thể giải quyết sao. Ốc sên hé miệng. Phát ra một cái sống mái mạc biện thanh âm, nó nói được là Nhật xuất quốc ngôn ngữ. Vậy giao cho chúng ta yêu ma tới giải quyết đi, cái này ốc sên quái. Nói chuyện, hay là nó là yêu ma? Chính là cái kia con rết lại là cái gì? Không phải cũng là yêu ma sao? Phòng phát sóng trực tiếp khán giả nghị luận sôi nổi, bọn họ nhìn không ra con rết cùng ốc sên khác nhau. Dù sao nhìn đều là khổng lồ quái thú. Nhưng là chúng nó cư nhiên là không giống nhau sao? Hơn nữa xem tình huống này ốc sên vẫn là đứng ở nhân loại bên này. Toàn thế giới người đều ở kinh ngạc khó hiểu thời điểm. Kìa chỉ ốc sên đã bò tới rồi con rết quái thú trên người. Thân thể hắn phân bố ra một loại dịch nhầy. Loại này dịch nhầy làm nó chặt chẽ bám vào con rết thân thể mặt ngoài. Sau đó ốc sên liền chậm rãi dò ra một cái đầu. Hai chỉ trường con mắt dâu 180 độ chuyển động. Miệng đã cắn ở con rết quái thú trên người, con rết quái thú khẳng định không thể ngồi chờ chết. Nó dùng cái đuôi hung hăng đánh hướng ốc sên liền nhanh chóng xúc khởi dâu cùng đầu. Cái đuôi đánh vào ốc sên sát thượng, màn hình trước nhân vi ốc sên đổ mồ hôi. Nhưng là ốc sên xác không chút sức mẻ. Đừng nói cái khe, liền cái điểm trắng cũng chưa lưu lại, đại gia thượng A. Đừng cho cái này quái vật cơ hội. Phía trước chém rớt quái thú đầu nam nhân lại một lần khiêng đao thượng. Những người khác như ở trong mộng mới tỉnh, một đám đông lại, viễn trình phi phù chú, bọn họ đều đang liều mạng mà suy yếu quái thú lực lượng, quái thú chỉ phải lại lần nữa ứng phó nhân. Loại siêu năng lực giả. Quản không thượng thân thượng ốc sên, này đầu ốc sên tựa hồ cảm giác được không có nguy hiểm. Nó lại một lần dò ra đầu, dâu xoay chuyển, vươn đầu, một ngụm cắn ở quái thú trên người, ngươi biết thiên nhiên cái nào động vật hàm răng nhiều nhất sao? Hạ dạ đột nhiên hỏi, không biết, cá mập, không, là ốc sên đầu lưỡi thượng có 135 bài hàm răng. Một loạt có 100 nhiều viên nha. Chúng nó đầu lưỡi, giống như là một khối kim cương sát thớt, một liếm là có thể liếm đi một khối da, hạ dạ nhìn ốc sên một lát liền ăn luôn con rết quái thú. Một miếng thịt, hơn nữa đối cái loại này ăn mòn tính chất lỏng miễn dịch. Hắn cười, Thiên nhiên thật là rất có ý tứ a, Ốc Sên xuất hiện đã tuyên cáo lần này chiến đấu kết quả quả. Nhiên, lại lần nữa trả giá ba cái sinh mệnh đại giới lúc sau. Còn giết quái thú đã chết, nó nửa đoạn dưới đã bị Ốc Sên ăn luôn. Khó trách đồn đãi nói một con Ốc Sên một buổi tối là có thể tai họa rớt một viên đồ ăn. Nó đi khởi lộ rất chậm, ăn cái gì lại là thật mau, lúc này đây. Còn giết quái thú không còn có năng lực sống lại. Nhật xuất quốc năng lực giả lấy được thập phần thảm thiết thắng lợi. Toàn thế giới người đều vì bọn họ cao hứng, chúng ta nói được khoa trương một chút. Này không phải Nhật xuất quốc một quốc gia thắng lợi, mà là toàn bộ nhân loại thắng lợi, bất quá vẫn là có người không rõ. Còn giết quái thú cùng Ốc Sên chi gian có cái gì khác nhau? Chúng nó không đều là quái thú sao? Chẳng lẽ bởi vì một cái nhưng giao lưu một cái không thể giao lưu? À, Ốc Sên, vui sướng mọi người mới nhớ tới bọn họ còn có một cái đại công thần. Chính là Ốc Sên đã không thấy, lặng lẽ liền biến mất nó tới thực đột nhiên, đi được càng đột nhiên, phảng phất nó xuất hiện chính là vì trợ giúp nhân loại. Cảm tính người đã dâng lên nhiệt lệ muốn ca tụng cái này vô tư anh hùng. Vì nó viết nhạc khúc như vậy trên thực tế cái này Ốc Sên anh hùng đang làm gì đâu. Nhạ, ngươi muốn cái đuôi, tiền trao cháo mốc, muốn hai bình hộ giáp du, thiếu một chút đều không được. Anh hùng Ốc Sên đã xuất hiện ở một cái khác địa phương. Nó từ Ốc Sên xác kéo ra một đoạn con rết cái đuôi. Một bộ tiểu thương nhân có kè mặc cả tư thế, hạ dạ bình tĩnh vung tay lên. Xuất hiện hai đại thùng kim màu nâu đặc hiệu hộ giáp du. Giáp xác loại yêu ma yêu nhất, có thể bảo hộ cùng dễ chịu bọn họ giáp xác, xử chi khiết tịnh như tân cương ngạnh như đá kim cương. Còn có thể hữu hiệu giết chết dựa vào hình sinh vật. Tỷ như đằng hồ A, Ốc Sên hai chỉ dâu đôi mắt phát ra so bóng đèn còn lượng quang. Nó cọ một chút dù ở chính mình xác thượng, sau đó đẩy ra, kia một khối Ốc Sên xác tựa hồ lập tức lóng lánh lên, đây là trong truyền thuyết kia khoản hộ giáp. Dù sao, quả nhiên là như thế không giống người thường, Ốc Sên tỏ vẻ chính mình phi thường vừa lòng. Nó đem hộ giáp du thu hồi xác, đối với hạ dạ gật gật đầu, ma quân đại nhân, về sau có loại chuyện tốt này còn tìm ta nha, không phải ta thôi. Ta hiểu tám quốc ngữ ngôn, người làm ta trang nước nào yêu quái cũng không có vấn đề gì, nhất định tiễn đi vui. Sướng Ốc Sên, hạ dạ đi vào con rết quái thú cái đuôi trước, bọn họ hẳn là không có đoán được. Cái gọi là cái đuôi, kỳ thật là đầu, mà đầu, chỉ là ngụy trang thành đầu cái đuôi, dùng cái đuôi ngụy trang đầu. Lúc cần thiết lấy giả đầu vì mối đoạn đuôi cầu sinh. Lại mọc ra tân giả đầu. Đây đều là chủng tộc hàng ngày thao tác. Hạ dạ cẩn thận một quan sát liền phát hiện chuyện này, chủ yếu ngay lúc đó trường hợp tương đối hỗn loạn, đại gia không có cách nào ổn hạ tâm đi tìm tòi nghiên cứu chuyện này. Cho nên bị con rết quái thú đã lừa gạt, nhưng là không lâu lúc sau bọn họ hẳn là ý thức được. Giả đầu rốt cuộc chỉ là giả đầu. Không thể gạt được những cái đó nhân viên nghiên cứu, những cái đó cứu thế vinh quang vẫn là làm. Nhật xuất quốc hưởng thụ đi, hắn chỉ cần thực chất chỗ tốt, đem Ốc Sên từ ngàn dặm ở ngoài địa phương đào ra. Còn chỉ đạo nó như thế nào cắn con rết quái thú tử huyệt. Cũng chính là nó thật sự đầu, này xem như công lao đi, như vậy muốn một chút thù lao có cái gì vấn đề. Lấy ra hai bình dùng liêu phi thường chú ý hộ giáp du. Tổng không thể cái gì đều không có. Đây chính là hắn vì tinh la vải chế tác. Toàn thế giới chỉ có hắn một nhà có. Chân quý không chân quý. Quy, bách luyện, ta nơi này có cái không tồi đồ vật. Người yêu cầu sao? Hạ dạ duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve qua con rết quái thú thô giáp giáp xác. Hắn đôi mắt cong ra cười bộ dáng, là cái gì? Là ngươi muốn nhất, còn rết đầu, thế nào, hoặc là, còn rết quái thú đầu trước tiên vào phòng thí nghiệm, mà Nhật xuất quốc bên kia cũng phát hiện không đúng rồi. Bọn họ Mỹ lệ quốc ba ba cơ hồ là chiến hậu trước tiên liền chạy tới. Lấy hợp tác chi danh cường thế lôi đi con rết quái thú hai cốt. sau đó kéo vào Mỹ lệ quốc phòng thí nghiệm, Nhật xuất quốc chuyên gia nhóm hơi có chút nghẹn khuất. Mà theo tới Mỹ lệ quốc, bọn họ cẩn thận kiểm tra rồi con rết quái thú lưu lại tứ chi cùng hai cái đầu, nhưng mà kết quả làm người chấn động, có đáng sợ đại ngạc đầu căn bản không phải đầu. Tính lên hẳn là cái đuôi, mặt trên như là đôi mắt đồ vật chỉ là một loại đặc thù vậy, như vậy đầu đâu? Đầu đi đâu nhi, tựa hồ là bị ốc sên quái ăn luôn, nghiên cứu các góc độ hiện trường video lúc sau. Bọn họ đến ra cái này kết luận con rết quái thú nửa đoạn dưới cơ bản chính là cấp ốc sên ăn luôn. Đúng là nó xuất hiện, làm nhân loại này mới có cơ hội lấy được trận này thảm thiết thắng lợi, nghiên cứu nhân viên rất là thất vọng, nhưng cũng khó mà nói cái gì. Lúc ấy cái loại này tình huống đánh thắng đã không dễ. Còn muốn bảo lưu lại đại bộ phận thể tổ chức, đó chính là khó càng thêm khó, chỉ có quân đội thực tức giận. Bọn họ mắng to nói, bắt lấy kia chỉ ốc sên. Muộn thanh phát đại tài hạ dạ trở lại siêu năng trường học. Hắn tìm được rồi tinh la. Vất vả ngươi ân tinh la duỗi tay xoa xoa hạ dạ đầu tóc. Sau đó ôm một cái hắn. Ngươi mấy ngày không trở về nhà. Ta rất nhớ ngươi, dễ nghe thanh tuyến là không lấn át được ủy khuất hạ dạ chột dạ một giây. Lại đúng lý hợp tình lên. Phóng túng chính mình là không đúng. Ta là cho ngươi điểm thời gian hảo hảo khắc sâu tỉnh lại một chút chính mình hành vi. Ngô, đừng thân, đừng hôn hỗn, chờ siêu năng học viện các lão sư thật vất vả mang theo học sinh từ Sâm La địa ngục sấm quan ra tới. Liền nhìn đến hạ dạ cùng tinh la ngồi ở một chương ghế dài thượng tựa hồ muốn nói cái gì, ngươi còn. Như vậy, hạ dạ biểu tình thực không cao hứng, ngươi còn như vậy ta liền không trở về nhà. Tinh la đặc biệt ngoan đến nhận sai. Thực xin lỗi, lần sau nhất định sẽ không, các lão sư hai mặt nhìn nhau. Cảm thấy chính mình tới không phải thời điểm, hạ lão sư, bọn học sinh nhưng không giống như là lão. Sư cố kỵ tinh la trước ma quân thân phận, bọn họ vừa thấy đến hạ dạ liền bi thống hô to. Hạ lão sư, chúng ta thiếu chút nữa liền không về được. Ô ô ô. Thật đáng sợ a, hạ dạ kinh ngạc mà nhìn cực kỳ chật vật lão sư cùng bọn học sinh. Các ngươi đây là tình huống như thế nào? Không phải làm linh hồn ly thể đi xem cố đô sao? Như thế nào chân thân đều tàn phá thành như vậy? Mọi người nhìn xem không có biểu tình tinh la, giận mà không dám nói gì, là hắn. Chính là hắn, ma quỷ, bọn học sinh ở trong lòng hô to. Nhưng là một người cũng không dám động, liền phía trước tinh la vung tay lên đem bọn họ nhét trở lại. Chính mình thể xác, dây tiếp theo ném vào nào đó cổ quái địa phương, liền biết khẳng định không phải thiện tra. Hơn nữa bọn họ lão sư đều còn muốn ngôn lại ngăn đâu. Có thể thấy được người này không dễ chọc, không biết hạ lão sư có thể hay không đánh thắng được hạ. Lão sư có thể hay không đánh thắng được, các ngươi đoán. Hạ lão sư lúc này đã cười tủm tỉm nhìn về phía bạn trai. Sao lại thế này nha thân ái? Làm ngươi dẫn người đi cố đô chuyển vừa chuyển, như thế nào đem người chuyển thành như vậy? Cũng chính là 5-6 tiếng đồng hồ thời gian, này đó học sinh lại như là gặp tội lớn. Đây là làm cái gì? Thân, thân ái, nghe thấy cái này xưng hô bọn học sinh đôi mắt đều trừng thẳng. Cái này đáng sợ nam nhân cư nhiên cùng bọn họ hạ lão sư là một đôi sao. Lúc sau càng đáng sợ sự tình đã xảy ra, như đại ma vương giống nhau tóc dài nam nhân cư nhiên nhẹ nhàng dựa hướng bọn họ hạ lão sư. Dùng một loại nghe thực bình tĩnh, kỳ thật phi thường ủy khuất ngữ điệu nói, nghe ngươi lời nói dẫn bọn hắn đi cố đô, nhưng là bọn họ hiển nhiên đối cố đô vật kiến trúc không có gì hứng thú. Còn cùng vật linh đã xảy ra xung đột, cho nên mới sẽ dẫn bọn hắn đi một cái khác địa phương đi dạo. Ta chỉ là muốn làm cho bọn họ cảm thụ một chút yêu ma thế giới. Ta làm sai sao? Kẻ lừa đảo, đại kẻ lừa đảo, trà xanh bổn trà, cái gì dẫn bọn hắn đi cố đô? Là, bọn họ là bị ném tới rồi cố đô, hoàn toàn là ngạnh sinh sinh từ không trung ném qua đi. Loảng xoảng liền nện xuống đầu kiến trúc thượng. người đều tạp mộng bước. Lúc sau thiếu chút nữa bị sinh ra linh cổ kiến trúc đánh tơi bời một đốn, thật vất vả đào thoát. Người nam nhân này liền lạnh như băng mà nói bọn họ thật là vô dụng. Lãng phí Hạ lão sư khổ tâm linh tinh nói. Tiếp theo bọn họ lại một lần trực tiếp bị ném về trong thân thể. Lại giây tiếp theo, người đã xuất hiện ở một cái siêu cấp khủng bố địa phương, kia phá địa phương thảo sẽ ăn. Thịt người, hoa là mồi, ao nhỏ là quái thú miệng, liền thụ đều mẹ nó là ngụy trang sát thủ. Hiện giờ bọn họ thật vất vả dùng chỉ học hai cái pháp thuật thoát đi ra tới. Cư nhiên còn muốn nghe cái này kẻ hai mặt ra hỏa hướng bọn họ Hạ lão sư tiến lời gièm pha. Trời xanh a, đại địa a, đây là thế nào một loại oan khuất? Ngoặc kép, rốt cuộc làm minh bạch là tình huống như thế nào Hạ Dạ giờ khóc giờ cười. Hắn hỏi Tinh La, ngươi đem bọn họ để chỗ nào nhi rèn luyện? Bách hí cốc, yêu ma nhóm hay tử chơi đùa địa phương, Tinh La nhíu nhíu mi. Chính bọn họ vô dụng. Còn muốn oán thiên oán địa, lãng phí ngươi quý giá thời gian, lần sau chúng ta đừng tới, bách hí cốc là yêu ma kiến tạo một cái cùng loại nhi đồng nhạc viên dị. Độ không gian, cấp tiểu yêu ma luyện tập dùng, đích xác không phải tra tấn, nhưng là đối này đó tiếp xúc thuật sĩ thế giới gần một tháng học sinh tới nói vẫn là quá mức kích. Thích khụ, cái kia, Hạ Dạ sờ soạng cái mũi, thì thật hắn cũng là có ý tốt. Chính là thủ đoạn kịch liệt một chút, nhưng là kết quả vẫn là tốt sao? Mặc kệ nói như thế nào, lúc này đây khóa ngoại dạy học liền tính là viên mãn kết thúc. Ta liền trước cáo từ, Hạ Dạ nắm mặt lộ vẻ đắc ý tươi cười người nhà lanh lẹ mà biến mất chờ phản. Ứng lại đây, phát hiện ghế trên đã không ai siêu năng học viện sư sinh sau một lúc lâu vô ngữ. Này liền xong rồi, một cái yêu ma lão sư ngưỡng mặt rơi lệ. Sắc đẹp lầm quốc A bệ hạ, tác giả có lời muốn nói, từ ma quân đến họa quốc yêu phi, Tinh La ngươi có cái gì ý tưởng sao? Tinh La, mau tương đương lạc tương đương sao cảm tạ ở 20 tháng 11 năm 2020 10 giờ 31 10 đến 2020 trừ 11 đến 21 9 giờ 27 phút 54 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu. Hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hòa tiễn tiểu thiên sứ. Miêu A một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Nghe vũ miên, bay không phải bay, một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Đêm ngàn lam 67 bình, nhun 30 bình, nghe vũ miên 10 bình, lẳng lặng trạch 5 bình, nhai tiểu lâu 4 bình, hạ ca 2 bình, thương 9, diệp sơ lâu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.